Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Đinh. Tiểu Nam Hài quỷ sợ hãi đến giả chết. Thuộc tính cộng 1. Trước kia không người không có gì nơi cửa. Thêm ra một quả nhảy lên bóng ra. Lão Trần có thể khẳng định, hắn không có đi chơi cái gì bóng ra. Hắn cũng có thể khẳng định Vương Bình không có chơi bóng ra. Bởi vì hắn một mực đi theo Vương Bình bên người. Kia là bóng ra làm sao lại ở bên kia nhảy lên? Là ai nhường viên kia bóng ra đang nhảy nhót? Yên tĩnh không người nhà trọ tầng thứ tư. Trừ tự mình cùng Vương Bình. Còn có người khác. Lão Trần tê cả da đầu. Hắn nhưng là tìm tới tầng thứ tư. Căn bản một cá nhân cũng không có a. Vương Bình, đáy lòng còn tại run rẩy. Quỷ dị ai đang chơi bóng ra? Lão Trần hoảng sợ lên tiếng. Vương Bình lại không chút do dự đi hướng bóng ra. Nhìn xem Vương Bình từng bước một đi hướng bóng ra. Theo hắn đi lại, cúi đầu xoay người, nhặt lên bóng ra. Lão Trần cảm giác tự mình trái tim phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Vương Bình nhặt lên bóng ra. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lão Trần buông lỏng một hơi. Đột nhiên đúng lúc này, khóe mắt vô ý thức thoáng nhìn. Lão Trần thân thể sát na lạnh buốt. Tay chân run rẩy, trái tim tựa như trống trận kịch liệt gióng lên. Hắn nhìn thấy, Vương Bình nhặt lên bóng ra thời điểm. Vương Bình trước mặt trống rỗng thêm ra một đứa bé. Một cái sắc mặt tựa như bạch sắc giấy. Tái nhợt đến đáng sợ Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài hướng về phía Vương Bình cùng Lão Trần đang cười. Liệt miệng cười một tiếng. Toàn bộ hàm răng không phải trắng muốt chi sắc. Mà là tinh hồng huyết sắc, tái nhợt khuôn mặt, huyết hồng hàm răng, làm cho người trực giác hai đùi phát run. Nam Hài mở miệng, thanh âm là như vậy hồn nhiên, đáng yêu, nhưng mà, tại cái này kinh khủng không khí dưới, nhưng lại như vậy làm cho người da xương sợ hãi. Cũng tại lúc này, Lão Trần sắc mặt dọa đến tái nhợt, hắn phía trước, cũng chính là Vương Bình hậu phương. Giữa hai người vị trí thêm ra một đạo tiểu xảo thân ảnh. Kia là một cái tóc tai bù xù tiểu nữ hài. Chính đối Vương Bình phía sau tiểu nữ hài. Tiểu Nam Hài thanh âm vang lên. Tiểu nữ hài thanh âm theo sát vang lên. Thúc thúc, ngươi đang tìm ra. Ba ba, ta. Tiếng nói chưa xong. Hoảng sợ bên trong Lão Trần ánh mắt che kín rung động. Oanh. Vương Bình chân trái đột nhiên phát lực, một cái đại lực đánh bắn, còn chưa nói xong lời nói Tiểu Nam Hài như là bóng ra. Bị một cước đá bay, một tiếng ầm vang, Tiểu Nam Hài như gặp một chiếc xe hơi va chạm. Thân thể đụng hướng về sau phương mặt tường, hắn toàn bộ thân hình một mực khảm nạm tại rạn nứt lõm trên mặt tường. Lão Trần ngây người, ta tao. Hắn ở trong lòng kêu to lên tiếng, sợ hãi cảm xúc tại Vương Bình ra chân sau không còn sót lại chút gì. Đây chính là quỷ a, cứ như vậy bị ngươi đá. Vương Bình đây cũng quá mãnh liệt đi, quá bạo lực đi, hắn không phải hẳn là cùng ta đồng dạng bị kinh sợ. Sau đó kêu to à, làm sao trực tiếp bạo lực đá quỷ, còn có ngươi đá liền đá a. Người tốt xấu tôn trọng một cái quỷ được không? Quỷ cũng còn chưa nói xong lời nói. Ngươi liền mở đá. Này bằng với chạy cự ly dài tranh tài. Tranh tài còi huýt còn không có thổi lên ngươi trước hết đoạt chạy. Phạm quy a. Lão Trần vô ý thức nhìn về phía. Bị khảm nạm ở trên tường Tiểu Nam Hài quỷ. Trong lòng lại là một trận kinh ngạc. Ta tào a. Vương Bình lực lượng cũng quá lớn. Tường cũng cho ngươi đá lõm, còn có Tiểu Nam Hài cũng qua thảm, trực tiếp liền khảm trên tường, xem khảm nạm tình huống, chỉ sợ khấu trừ cũng khấu trừ không xuống. Không chỉ là Lão Trần đang ngẩn người rung động, Tiểu Nữ Hài cũng ngây người, kinh ngạc phải xem lấy Vương Bình. Đinh, Tiểu Nữ Hài quỷ mãnh liệt mộng bước, thuộc tính cộng một nàng mộng bức, hành hung nhiều năm, lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Nói xong người sợ quỷ đâu. Đột nhiên, nàng thân thể mềm mại rung động, phát hiện Vương Bình quay người nhìn mình, tại cười với nàng, tiểu muội muội, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, có thể hay không nói một lần? Sau một khắc, tại lão Trần ngốc trệ ánh mắt hạ, cái gặp tiểu nữ hài đầu lắc đến cùng trống lúc lắc. Phảng phất tại nói cho Vương Bình, ta không nói gì, ngươi nghe lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Vương Bình không để ý tiểu nữ hài lắc đầu, cười tủm tỉm đi lên trước. Đinh, tiểu nữ hài quỷ sợ hãi, thuộc tính cộng một đinh. Tiểu nữ hài quỷ sợ hãi, thuộc tính cộng một. Hắn người đứng đầu đặt ở tiểu nữ hài trên bờ vai, giơ lên nụ cười nói, tiểu muội muội, ta giống như nghe được ngươi gọi ta ba ba. Tiểu nữ hài trống lúc lắc thức lắc đầu, càng thêm mãnh liệt, ta, nàng vừa định lên tiếng, Vương Bình lại là mở miệng, ngươi gọi ta ba ba, ta còn là rất vui vẻ, nhiều cái nữ nhi, ngươi biết không, giống ngươi đáng yêu như thế tiểu muội muội đã rất ít gặp. Vương Bình thân thủ vuốt ve qua tiểu nữ, hài băng lãnh mà tái nhợt kinh khủng gương mặt. Ngươi nhìn một cái ngươi làn da nhiều xinh đẹp a, cũng non đến nhỏ máu. Ngươi nhìn một cái ngươi cái này mái tóc, từng tia thuận hoạt. Ngươi lại nhìn một cái này tiểu hồng môi, cũng vinh quang tột đỉnh. Ba ba ta tốt gái a. Đinh, tiểu nữ hài sợ hãi đến run lẩy bẩy. Thuộc tính cộng một. Một bên khác, lão Trần nghe Vương Bình lời nói, hóa đá tại chỗ, đồng thời có một loại quỷ dị. Vì cái gì? Vương Bình lời nói nghe như vậy giống quái thúc thúc dụ dỗ tiểu la lị cảm giác. Vương Bình sờ qua tiểu nữ hài gương mặt, cười tủm tỉm nói, nước ta pháp luật thứ không biết rõ điều thứ mấy quy định. Bỉ ổi tiểu la lị người chỗ lấy 3 năm trở lên tù có thời hạn. Cái này khiến ta rất khó chịu, nhưng là hiện tại khác biệt a. Ta gặp được ngươi, ta nữ nhi ngoan nha. Ngươi biết không, cái này pháp luật cái nhằm vào người dùng. Đề cập người cái này một chữ. Vương Bình cố ý tăng thêm ngữ khí. Tiểu nữ hài đang run rẩy kịch liệt, tràn đầy máu trên mặt, tràn ngập hoảng sợ cùng khủng hoảng. Đinh, tiểu nữ hài quỷ cực độ sợ hãi. Thuộc tính cộng một đinh, tiểu nữ hài quỷ tại thời khắc này điên cuồng phàn nàn. Oán niệm tràn đầy, oán hận vì cái gì không có bảo hộ quỷ pháp luật. Thuộc tính cộng năm tiểu nữ hài đang giãy giụa, nàng muốn rời khỏi, muốn trốn, nhưng là Vương Bình một cái tay đặt ở bả vai nàng bên trên. Cái tay kia phảng phất thiên quân chi trọng, nặng như Thái Sơn. Ép tới nàng căn bản không có cách nào rời đi. Hình như có nhận thấy. Vương Bình quay đầu nhìn về phía sau lưng bị khảm nạm ở trên tường tiểu nam hài. Khảm nạm ở trên tường, nhìn xem Vương Bình cùng tiểu nữ hài đối thoại tiểu nam hài. Gặp Vương Bình trông lại, vội vàng mắt nhắm lại, nghẹo đầu làm bộ hôn mê nằm thi. Đinh, tiểu nam hài run lẩy bẩy. Thuộc tính cộng một. Hắn quá sợ hãi. Vương Bình đối tiểu nữ hài lời nói tựa như cái biến thái thúc thúc. Cho dù là quỷ tiểu nam hài cũng là sợ hãi. Thân là quỷ bọn hắn, cuối cùng trước khi chết chỉ là tiểu hài tử. Đối mặt sử dụng lấy một ngụm biến thái thúc thúc lời nói Vương Bình, không sợ mới là lạ. Vương Bình dắt tiểu nữ hài, cười tủm tỉm dạo bước hướng tiểu nam hài. Đinh. Tiểu nam hài quỷ sợ hãi đến giả chết. Thuộc tính cộng một đinh. Tiểu nam hài quỷ sợ hãi đến độ nhanh giả chết không đi xuống. Thuộc tính cộng một đinh. Tiểu nam hài quỷ cảm nhận được túc chủ tại dần dần tới gần. Dọa nước tiểu. Thuộc tính cộng một đinh. Tiểu nam hài quỷ cảm nhận được túc chủ cùng mình nhanh mặt dán mặt. Dọa đến khóc thành tiếng. Thuộc tính cộng một. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nam hài mang theo tiếng khóc nức nở, sợ hãi nói. Vương Bình giơ lên tiếu dung, không có trả lời Tiểu Nam Hài lời nói, cầm lấy dưới chân bóng ra, hướng về phía Tiểu Nam Hài hỏi, đây là ngươi muốn tìm bóng ra sao? Không phải, không phải, Tiểu Nam Hài lắc đầu liên tục, không chút do dự nói, đinh, Tiểu Nam Hài dọa đến mở mắt nói lời bịa đặt, thuộc tính cộng một, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.